Lời cảm tạ. Sự hoàn tất một công trình thường nương vào nhiều yếu tố và thắng duyên. Nhân dịp lễ ra mắt phần đầu của Thư viện Sách Nói Phật Giáo, gồm 5 bộ kinh Pali, Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi, Tương Ưng và Tiểu Bộ, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch và một số sách Phật giáo khác, chúng con thành kính đảnh lễ và tri ân Hòa Thượng Thích Minh Châu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, kiêm Hiệu trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam, đã khích lệ và cho phép chúng con thực hiện và phổ biến các bản kinh dịch công phu của Hòa Thượng dưới dạng nén MP3. Chúng tôi chân thành cảm ơn các tác giả và dịch giả khác đã hoan hỷ cho phép chúng tôi đọc các tác phẩm, dịch phẩm của quý vị trong Thư viện Sách Nói này, để giúp người yêu thích và hữu duyên với Đạo Phật có thể hiểu Đạo Phật dễ dàng hơn. Chúng con thành kính đảnh lễ và tri ân Hòa Thượng Thích Từ Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương, Thượng tọa Thích Nhật Quang, Chánh Văn phòng Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, kiêm trụ trì chùa Ấn Quang, và Thượng tọa Thích Thiện Tánh, Phó Ban Thường trực Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, đã không ngừng sách tấn và khích lệ chúng con trong lúc thực hiện công trình này. Chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Thích Đắc Pháp, Trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, Thượng tọa Thích Như Thọ, Chánh đại diện Phật giáo quận 10. Chúng tôi tri ân quý anh Vinh, Sinh, Bình, cô Diệu Xuân, cô Trần Thị Hạnh đã cho mượn phòng để làm phòng thâu, nhờ đó mà công trình này có mặt. Chúng tôi xin tán thán công đức của quý vị phát thanh viên của các đài phát thanh và truyền hình, cô Trần Ngọc Mỹ, anh Đại Quốc, anh Hùng Thanh, Võ Tuyết Mai, Cảnh Tiên, Hướng Dương và các diễn viên lồng tiếng như Nguyễn Vinh, Kim Phụng, Bích Ngọc, Thi Mai, Tuyết Mai, Hán Thao, Mùa Đông, Thùy Trang, Thùy Anh, Thành Vinh, Huy Hồ, Huy Dũng, Thành Nhân, Mộng Vân, Ánh Tuyết và quý văn nghệ sĩ như Bích Phượng, Đoàn Yên Linh, Tuyết Nhung, Trang Mỹ Dung, Trang Mỹ Lai, Thùy Dương và Hoàng Nguyệt đã dành thời giờ quý báu của mình làm việc ngoài giờ một cách tích cực. Nhờ vậy mà giai đoạn 1 của công trình đã hoàn tất sớm hơn dự định. Chân thành cảm ơn chư Tăng và Phật tử chùa Bửu Đà, chùa Giác Ngộ, chùa Tam Bảo, Trạch Giá Ki Giang, Tịnh Xá Trung Tâm, chùa Giác Ngạn, giáo sư Minh Chi, Đại Đức Thiện Minh, vợ chồng cư sĩ Hứa Dân Cường, Hải Hành, Giác Định, Từ Bi Nguyệt, Lê Thị Kim Thoa, Diệp Tuyết Minh, Diệp Tuyết, Hoa Minh và các Phật tử gần xa đã giúp đỡ dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhờ đó, phần thực hiện dự án này được thành tựu viên mãn. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả nhân loại và chúng sinh đều sớm thành Phật Đạo. Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát. Thay mặt Ban Cố Vấn và Thực Hiện, Đại Đức Thích Nhật Từ, Đại Đức Thích Thiện Chân, Đại Đức Thích Minh Thiền đồng kính ghi.